Triệu Hoán Thần Binh, chương 1435, Vu Nhai đấu với lão nữ vương tinh linh, hạ, gocchuyenaudio.com. Thật ra Vu Nhai không có cách gì quá hay, nếu hắn có thể nói thẳng cho lão nữ vương tinh linh biết thân phận của mình thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng chết tiệt là mọi cặp mắt đang nhìn Vu Nhai chằm chằm, còn có cường giả thần giai ẩn núp trong bóng tối, nhúc nhích một chút là sẽ bị phát hiện ngay, làm sao hắn dám giở trò. Vu Nhai chỉ có thể dựa vào chiến đấu tìm cách truyền đạt thân phận Vu Nhai cho lão nữ vương tinh linh trong khi đánh nhau. Mọi người chớp mắt, tiểu tử này điên rồi, lão nữ vương tinh linh là cường giả đỉnh thánh giai, ngươi có làm gì cũng không phải đối thủ của nàng. Mặc dù lão nữ vương tinh linh đã già nhưng nội tình cảm ngộ còn đó. Các ngươi không nghe lầm, lão nữ vương cũng không nghe sai. Ta muốn dùng thực lực đỉnh thiên giai khiêu chiến với người. Lão nữ vương tinh linh dù gì trải đời nhiều, sau khi tỉnh táo lại hít sâu, nói. Nếu ngươi thua thì sao? Nếu có tiền đặt cược vậy là có thua và thắng, lão nữ vương tinh linh muốn biết Mộc Nguy thiên giai thua sẽ thế nào? Lão nữ vương tinh linh đã không có đường lựa chọn, có lẽ trước mắt chính là một cơ hội. Vu Nhai cười nói, ta sẽ không nói thần duệ chi tộc chúng ta từ bỏ thu phục tinh linh tộc các ngươi, ta không có năng lực đó. Nhưng ta có thể bảo đảm nếu thua thì ta sẽ bảo vệ Tuyết Đế Nhi nữ vương, không đụng vào nàng một móng tay, cũng sẽ không để bất cứ ai chạm vào nàng. Ta sẽ giao nàng an toàn vào tay Hắc Nguyệt công chúa. Mắt Thanh Mộc hoàng tử lóe tia sáng, muốn nói chuyện nhưng bị cao thủ cổ duệ chi dân đứng bên cạnh ngăn lại. Ánh mắt cao thủ cổ duệ chi dân ra hiệu với Thanh Mộc hoàng tử là tạm thời mặc cho tiểu tử này thích gì nói đó, dù sao lời hứa của hắn sẽ không có công hiệu. Hoàn thành nhiệm vụ rồi ngươi sẽ giết hắn, khi đó Tuyết Đế Nhi là của ngươi. Thanh Mộc hoàng tử hiểu ý thế là đứng im, tiếp tục xem kịch. Hắc Nguyệt công chúa, Vu Nhai mỉm cười nói, là Hắc Nguyệt công chúa, trong thế giới nhân loại tên của nàng là Tiểu Mỹ, bằng hữu tốt của Vu Nhai bắt đầu. Sau này vì nàng là nữ nhi của Hắc Nguyệt thần vương bị cưỡng ép mang đi mảnh đất bí ẩn. Ta nghe nói Vu Nhai kia có quan hệ rất tốt với các ngươi, ta nghĩ giao Tuyết Đế Nhi nữ vương cho Hắc Nguyệt công chúa từng là bằng hữu tốt của Vu Nhai sẽ khiến người yên tâm nhiều. Lúc Tiểu Mỹ bị mang đi thông tin bị giấu kín chưa công khai, bao nhiêu người biết tinh linh tộc tự nhiên cũng không thể biết được. Tuy Bắc Đầu Hành Tỉnh và tinh linh tộc có liên lạc với nhau nhưng khoảng cách xa, Bắc Đầu Hành Tỉnh không thể nói ra chuyện Tiểu Mỹ cho tinh linh tộc nghe như một câu chuyện trà chiều đi. Lão nữ vương tinh linh hay Tuyết Đế Nhi đều không biết chuyện này. Thật không, lão nữ vương tinh linh động tâm, chỉ cần tôn nữ không bị làm nhục thì nàng chấp nhận làm tất cả. Vừa rồi hình ảnh Tuyết Đế Nhi khiến lão nữ vương tinh linh đau nát tim gan, khiến nàng càng hiểu cái gì là quan trọng nhất. Lão nữ vương tinh linh không muốn lại trơ mắt nhìn tôn nữ tự sát. Cùng lúc đó, trong cao thủ cổ duệ chi dân có người mắt lóe tia sáng. Đúng là kế hay, dù Mộc Nguy thắng hay thua thì lão nữ vương tinh linh phải thỏa hiệp. Nếu Mộc Nguy thắng, lão nữ vương tinh linh cá thua phải thực hiện tiền cược giao ngôi nữ vương cho Du Vũ Nhi. Lão nữ vương tinh linh thắng, vì bảo vệ Tuyết Đế Nhi không bị làm nhục vẫn sẽ giao ngôi nữ vương ra. Thanh Mộc hoàng tử biến sắc mặt rất buồn bực tại sao gã không nhớ ra Hắc Nguyệt công chúa. Vu Nhai cười nói, gocchuyenaudio.com, với lão nữ vương tinh linh, sao giả được, người tùy tiện tra là ra tin tưởng người bắt đầu đều biết Tiểu Mỹ là Hắc Nguyệt công chúa. Nếu khi đó các ngươi phát hiện là giả thì tự sát tập thể cũng không muộn. Nãi nãi, lúc này Tuyết Đế Nhi không biết nên làm sao, nàng muốn vùng thoát nhưng không được, muốn khuyên lão nữ vương tinh linh đừng đồng ý cũng không thể. Tuyết Đế Nhi không thể nói đừng đồng ý các ngươi tự sát tập thể đi, nhưng nàng không mong lão nữ vương tinh linh hy sinh vì nàng. Tâm lý thật mâu thuẫn, Tuyết Đế Nhi chỉ có thể mắt long lanh theo dõi lão nữ vương tinh linh. Các tinh linh tộc nhân cũng không biết nên làm sao, bao gồm xương trưởng lão. Lão nữ vương, người không có tuyển chọn, Vu Nhai cười tủm tỉm, hắn tin tưởng lão nữ vương tinh linh sẽ đồng ý. Nhìn thế cục trước mắt thì con đường này là tốt nhất. Có lẽ Vu Nhai sẽ cứu Tuyết Đế Nhi được, nếu Hắc Nguyệt công chúa đúng như cổ duệ chi dân này nói, hơn nữa lão nữ vương tinh linh không tin thực lực như nàng sẽ thua thanh niên thiên giai này, cho dù nàng đã già. Lão nữ vương tinh linh ngẩng đầu lên, nói, được ta đồng ý với ngươi, tất cả vì Tuyết Đế Nhi. Thế thì tới đi, Vu Nhai trợn to mắt khí tăng lên cao nhất, một thanh kiếm màu xanh xuất hiện trong tay hắn, đó là Thanh Mộc thần kiếm thưởng cho cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc, kinh thiên kiếm ý dâng lên theo kiếm thế. Vu Nhai quát, xem kiếm đây, Vu Nhai không khách sáo tấn công. Hồ, lão nữ vương tinh linh bộc phát khí thế cường đại, khuôn mặt già nua bừng bừng sức sống. Nguyên tố mộc hệ xung quanh bị lão nữ vương tinh linh dẫn động mạnh mẽ, một tay chộp vô số nguyên tố mộc hệ biến thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy có từng con rắn to uốn lượn, lão nữ vương tinh linh không cần ngâm sướng ma pháp quá to. Mộc thần huyền xà, đây là ma pháp mộc hệ của tinh linh tộc đổ ập xuống vô nhai, nhưng hắn làm sao để lão nữ vương tinh linh dễ dàng thành công? Hỗn kiếm thức, kinh thiên kiếm ý bùng nổ, thanh mộc thần kiếm không ngừng đâm ra từng đợt kiếm quang màu xanh điên cuồng cắt từng con rắn to bay ra. Hỗn kiếm thức, thật ra là không có kiếm thức gì, đó là kiếm kỹ vô nhai tùy tâm tung ra. Dùng hợp 200 thanh kiếm, cả ngộ mệnh hồng, mệnh luân của chúng, vô nhai nắm rõ kỹ xảo về kiếm tong lòng bàn tay. 200 thanh kiếm, 200 kiếm linh, vô số kinh nghiệm kiếm, vô số loại kiếm chiêu cộng với lúc trước vô nhai cảm ngộ nhiều kiếm kỹ ý điên cuồng, bây giờ dù là độc cô gia chủ ở vài mặt kiếm kỹ cũng không bằng hắn. Không phải độc cô gia chủ yếu hơn vô nhai mà là thua vài kỹ xảo. Lúc này vô nhai tùy ý sử dụng kiếm kỹ đã là dung hội quán thông, tuyệt đối là siêu tông sư. Vô nhai không thể tùy tiện dùng kiếm kỹ thuộc về vô nhai, hắn sợ bị người nghiên cứu kỹ vô nhai nhận ra thân phận. Hiện tại kiếm kỹ của vô nhai là mộc nguy, trong những kiếm kỹ này dung hợp kinh thiên kiếm ý vậy mà không yếu thế trong khi đối kháng cùng lão nữ vương tinh linh. Khi các cao thủ cổ duệ chi dân trông thấy cảnh tượng này thì biến sắc mặt. Dù cuối cùng thua, mộc nguy thể hiện ra thực lực đủ sức tiêu diệt nhiều thiên tài cổ duệ chi dân. Thanh mộc hoàng tử, rất kém. Cách chương.